Chương 1579, Thái Thịt Dưa. Đêm khuya, Lục Trúc đảo bên trên, đen kịt một màu, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Phương Thần lặng yên không tiếng động ra trước truyền tống trận, đưa tới thủ vệ chú ý bất quá, khi bọn hắn phát hiện người đến là đảo chủ thời điểm, vương lòng xuống. Phương Thần quay trở về đảo chủ phủ. Thần trí của hắn đảo qua, trong chốc lát liền phát hiện, Đao Tam cùng Lưu Hung còn không có chìm vào giấc ngủ. Xoát Phương Thần đi tới bọn hắn trong sân. Ai Đao Tam đột nhiên lên tiếng nói. Là ta. Phương Thần cười nói, trực tiếp hướng đi Đao Tam bên cạnh, đặt mông ngồi ở trên băng ghế đá. Phương Huynh, ngươi tại sao trở lại nhìn thấy Phương Thần? Đao Tam cùng Lưu Hung hơi kinh ngạc. Ta đã đạt được kiếm nguyên quả. Phương Thần, để Đao Tam cùng Lưu Hung chấn động trong lòng. Kiếm nguyên quả, đây chính là nguyên tộc chấn tộc trí bảo một trong. 3 vạn năm mới thành thục một lần. Mỗi lần chỉ có 9 quả, Phương Thần thế mà thật đạt được một viên. Phương Huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lưu Hung tán dương, hắn cũng không khỏi không bội phục Phương Thần lợi hại. Có thể bình yên vô sự theo nguyên tộc đạt được kiếm nguyên quả, đủ để thấy hắn thực lực. Đúng lúc này, Đao Tam phát hiện Phương Thần biến hóa. Phương Huynh, ngươi đột phá Đao Tam kinh hỉ hỏi. Phương Thần gật đầu, đối Đao Tam hắn không có giấu giếm. Lại nói tiếp, đột phá đến sinh tử cảnh. Cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Lợi hại. Đao Tam dựng lên ngón tay nói. Cùng Đao Tam cùng Lưu Hung hàn huyên sau khi, Phương Thần liền đi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại nghe ngóng hai loại khác trái cây hạ lạc. Bất quá, cho đến nay, không có chút nào thu hoạch. Hắn cu nở dê không nóng nảy, dù sao hai loại trái cây đều là thế gian hiếm thấy, cờ nở đầy đủ thời gian, mới có thể tìm tơ y mấy ngày sau một buổi tối. Bóng tối bao trùm hư không hải dương, bình tĩnh trên mặt biển, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đột ngột, theo hư không hải dương bên trong đi ra một chút bóng đen. Trên người của bọn hắn, mang theo sát ý nồng nặc. Lần này, nhất định muốn đem huyết kiếm thánh chém giết. Trong đó một cái bóng đen nói, bọn hắn là huyết sát đế quân một lần nữa điều động tù binh. Lần này tù binh, gần như đều là sinh tử cảnh trung giai đế quân, mà lại tu vi đại bộ phận đều là ngũ trọng. Còn có mấy cái đều là lục trọng tu vi. Cái này một nhóm tù binh thực lực, so sánh với một nhóm phải cường hoành hơn rất nhiều. Huyết sát đế quân bỏ hết cả tiền vốn, muốn chém giết huyết kiếm thánh. Đương nhiên, hắn trước đó QNZ điều tra qua, lục trúc đảo bên trên, ngoại trừ huyết kiếm thánh bên ngoài, không có sinh tử cảnh đế quân tòa chấn. Sở dĩ, ám sát huyết kiếm thánh xác suất thành công vẫn còn rất cao. Bất quá! Cái này một nhóm tù binh vừa mới leo lên lục trúc đảo, tự bị Lao Thần Côn phát hiện. Lao Thần Côn mặc dù tại dưỡng thương, nhưng lại có thể giám thị toàn bộ lục trúc đảo. Tiểu tử, có một nhóm khả nghi sinh tử cảnh đế quân, bước lên lục trúc đảo, tựa hồ là hướng về phía ngươi tới. Lao Thần Côn lập tức truyền âm cho Phương Thần. Cái sau biết được tin tức về sau, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm. Thật sự là theo đuổi không bỏ A Phương Thần trên mặt. Hiện đầy sát ý hắn truyền âm cho Đao Tam, đem tình huống báo cho cái sau. Đao Tam cùng Phương Thần giấu ở trong hư không, chuẩn bị cho cái này một nhóm tù binh, cường lực một kích. Đao Tam huynh, ngươi trước không muốn lộ diện, ta đi chiếu cố bọn hắn. Phương Thần no y như hắn có thể giải quyết chiến đấu, tiểu không cần Đao Tam. Đột phá đến sinh tử cảnh, cờ ơn ở không ngừng ma luyện, đến củng cố tu vi. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Đao Tam núp trong bóng tối. Thời khắc chú ý Phương Thần. Xoát Phương Thần thân hình, trong bóng đêm xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát sau liền tới đến nhóm này tù binh phía trước. Lén lén lút lút, đây là muốn đi nơi nào? Phương Thần đứng lặng lặng, cười lạnh nói. Yên tĩnh trong bóng tối, đột nhiên truyền đến thanh âm, để cái này một nhóm bóng đen đồng thời giật mình. Toàn tức, bọn hắn sắc mặt đại biến, dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại. Tả hữu đảo mắt đi sau hiện, chỉ có phía trước một người. Huyết kiếm thánh. Lúc này, có người nhận ra huyết kiếm thánh, bọn hắn nhìn qua chân dung. Nhìn thấy chỉ có huyết kiếm thánh một người, bọn tù binh rất là cao hứng, đem Phương Thần bao bọc vây quanh. Là ai phái các ngươi tới? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Người chết là không cần biết rõ nhiều như vậy. Người cầm đầu băng lãnh nói. Toàn tức, đông đảo tù binh, đồng thời xuất thủ. Âm ầm kinh khủng công kích, trong nháy mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Bất quá, Phương Thần lợi dụng thời không sách. Thân hình lấp lóe, những người này liền thân ảnh của hắn đều không thể bắt dư no y đảo ngược là Phương Thần, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, đánh lén những này võ giả. Soạt nóng rực bất tử viêm, trong nháy mắt bao phủ trong đó một cái sinh tử cảnh ngũ trọng đế quân. Cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt, thân thể tiểu hóa thành cho tàn. Không nên bị hắn hỏa diễm bao phủ, tốc chiến tốc thắng. Lão đại thấy thế, trầm giọng quát. Toàn tức, đông đảo tù binh, kết xuất một cái hợp kích pháp trận, đem phương thần vây ở trong đó. Đông hợp kích pháp trận lực công kích mạnh phi thường, phương thần có chút ngăn cản không nổi. Hắn thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết, kiếm kinh tầng thứ 350 lần lực lượng tăng phúc hiện lên, một kiếm bổ vào trong đó một cái bóng đen trên thân. Bất quá, hắn kinh hãi phát hiện, một kiếm này mặc dù bổ trúng bóng đen, nhưng là lực lượng lại bị phân tán đến sở hữu bóng đen trên thân. Đây là cái gì hợp kích pháp trận phóng nhãn hạ giới, phương thần tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, cũng là có chút bất phàm. Bát tinh trận pháp thần sư, đã coi như là đứng ở trận pháp đỉnh phong. Nhưng mà, hắn lại nhìn có chút không thấu cái này hợp kích pháp trận. Thật quỷ dị hợp kích pháp trận, xưa nay không từng gặp. Trong trí nhớ của hắn, lục soát không ra liên quan tới cái này hợp kích pháp trận tư liệu. Càng là tại hợp kích pháp trận trong chiến đấu, càng là cảm giác hợp kích pháp trận lợi hại. Quá tinh diệu. Phương thần nhịn không được cảm thán, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hạ giới lại có như thế tinh diệu hợp kích pháp trận. Một phen kịch chiến về sau, phương thần rốt cục truyền âm cho Đao Tam, để cái sau động thủ. Hiu trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một đạo rực rỡ đao quang. Một đao kia đao quang, xé rách hư không, mang theo mênh mông lực lượng, đáp xuống. Dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, một đao bổ vào trong đó một cái bóng đen trên thân. Cái bóng đen này gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tựu bị đánh thành hai nửa, trực tiếp mất mạng. Ừ đột nhiên xuất hiện một màn, để bọn tù binh có chút chấn kinh. Kết trận. Một cái bóng đen bị chém giết, hợp kích pháp trận tán loạn, người cầm đầu đại hống, muốn lại lần nữa kết trận. Nhưng là, thì đã trễ. Đao Tam đạt được truyền thừa về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sinh tử cảnh trung giai đế quân bên trong vô địch thủ. Liền xem như gặp gỡ cao giai đế quân, cũng có thể tới khiêu chiến. Phốc cơ hồ là một đao một cái, phảng phất thái thịt dưa đồng dạng. Ma quỷ. Trong nháy mắt, tiểu có mấy cái tù binh bị Đao Tam chém giết. Giờ khắc này Đao Tam, biểu hiện ra bá khí một mặt. Kim La chắn tu hành thể hệ thực lực, hiện ra không bỏ sót. Phương thần cu nở dê lôi đỉnh xuất thủ, đối phó một cái sinh tử cảnh ngũ trọng đế quân. Phốc tại Đao Tam chém giết 7 cái sinh tử cảnh đế quân về sau, người cầm đầu rốt cục cảm thấy sợ hãi. Rút lui. Nhiệm vụ của lần này, lấy thất bại mà kết thúc. Lão đại thân hình lóe lên, trước tiên đào tẩu, những người khác thấy thế, cu nở dê nhao nhao thi triển ra đào mệnh bản lĩnh, cấp tốc bỏ chạy. Chạy đi đâu thấy thế, Đao Tam trường đao trong tay bỗng nhiên vạch một cái, lập tức hư không xé rách, một đạo kinh khủng đao quang, bổ về phía đào tẩu đông đảo tù binh. Giang giác mấy cái tù binh không tránh kịp lúc, bị đao quang chém thành hai khúc. Bất quá, vẫn là có mấy cái tù binh trốn. Bọn hắn liều lĩnh vọt vào hư không hải dương bên trong. Đao Tam vốn định truy kích, nhưng lại bị phương thần ngăn trở. Đao Tam huynh, giặc cùng đường chớ đuổi. Phương thần no y phương huynh, đến cùng là ai muốn giết ngươi thế mà điều động như thế lớn đội hình đến Đao Tam hỏi. Phương thần lắc đầu, trong đầu đang suy tư. Có thể duy nhất một lần điều động nhiều như vậy sinh tử cảnh đế quân, tuyệt không phải thế lực nhỏ. Cũng chỉ có 4 đại thánh địa mới có thể đem ra được tới. Đao Tam trầm giọng nói. Ngươi đạt được kiếm nguyên quả, có phải hay không là nguyên tộc muốn đối ngươi ra tay? Phương thần lắc đầu. Những người này khí tức trên thân, không giống như là nguyên tộc người. Nói đến đây, Phương thần đi tới mấy cái thi thể trước người, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Đao Tam huynh, ngươi có thể nhận ra trên người bọn họ lực lượng sao? Phương thần dò hỏi. Đao Tam lắc đầu, biểu thị không nhận ra. Trên người bọn họ lực lượng, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, quá kỳ quái. Đao Tam kinh ngạc. Có phải hay không là núp trong bóng tối một cái nào đó thế lực lớn Đao Tam, để Phương thần có chút cảnh giác? Đúng à, hắn làm sao không nghĩ tới điểm này phục ma giới có thể giấu ở 4 đại thánh địa dưới mí mắt? Nói không chính xác còn có thế lực khác, liền hắn cũng không biết.